Nhưng trong các vương hầu đó, có một người có thanh danh, uy vọng cao nhất, đó là Trung Tín Hầu. Trung Tín Hầu không phải là vì vũ lực, mà là lấy chiến thuật kỳ mưu, dùng binh bày trận để vang danh thiên hạ. Một bộ Thiên Phủ Thập Nhị Sách chính là do hắn tổng kết ra. Trong các vương hầu thống lĩnh đại quân Đại Chu Hoàng Triều ở Tây Bắc, chỉ có Trung Tín Hầu là có thể tạo thành uy hiếp với Tạ Đạo Ẩn ở phía nam của địch hoang. Trải qua một đêm đột kích vào ban đêm, thủ hạ doanh trại giáo úy của Phương Vân rốt cuộc hoàn thành quá trình từ quân dự bị thành quân chánh quy. Trung Tín Hầu đã có ra lệnh xuống, trong vòng 3 ngày nữa, chúng ta sẽ có cuộc chiến với đại quân địch hoang. Ta hy vọng các ngươi tích cực chuẩn bị sẵn sàng. Đô úy Tào Húc bắt đầu động viên trước khi bắt đầu chiến đấu. Lần này, doanh trại đô úy chúng ta sẽ gia nhập với một số quân dự bị khác, cho nên đối với phương diện tác chiến sẽ có sự điều chỉnh. Lão binh cùng quân dự bị sắp hàng lại, nghe lệnh, chuẩn bị điều động. Tào Húc ra lệnh một tiếng, hơn 20.000 người của doanh trại đô úy cũng bắt đầu di động. Ở trên chiến trường, việc huấn luyện tân binh có hai phương pháp. Phương pháp thứ nhất đó là để lão binh cùng tân binh chung với nhau, có thể thông qua lão binh mà luyện tân binh. Đây là cách nhanh nhất để tân binh trưởng thành. Vấn đề duy nhất đó chính là lão binh có thể bị tân binh kéo xuống, thậm chí không phát huy ra được uy lực chiến đấu. Mà một phương pháp khác đó chính là đem tất cả tân binh tập trung thành một phương trận. Nhưng khuyết điểm của cái này cũng rất rõ ràng, dễ dàng bị quân địch đột phá ngay chỗ tân binh, công phá chiến trận. Về phương pháp để tân binh từ từ thành lão binh là hoàn toàn không thể làm được. Một là thời gian cấp bách, hai là chưa quen thuộc lẫn nhau, cần rất nhiều thời gian mới phối hợp với nhau được. Mà trên chiến trường, cái không có nhất chính là thời gian. Trong thời gian kế tiếp chính là dành cho doanh trại đô úy mài luyện. Phương Vân tĩnh tâm lại, toàn lực phối hợp cùng với các doanh trại giáo úy khác. Lần chiến dịch Tây Bắc này liên lụy tới mấy trăm vạn quân. Trong một đội quân lớn như vậy, thực lực bé nhỏ của Phương Vân gần như không đáng kể. Điều cần dựa nhất vẫn chính là lực lượng của quân đội. Đến ngày thứ ba, đại quân rốt cục lên đường. Ô, hành quân liên miên qua đến mấy dãy núi. Đại quân giống như là con kiến hôi vậy, từ trên núi đi đi. Lực lượng của cá nhân dưới đại quân này giống như là con cá bé nhỏ vậy, không đáng nhắc tới. Vai trò của Phương Vân giờ đây chỉ là một nhân vật giáo úy bình thường. Quang mang chiếu sáng cả vạn dặm, bộ binh, cung tiễn thủ, trọng binh, hỏa pháo, kỵ binh, tầng tầng lớp lớp như dại dương vậy, tất cả đang hướng về phương Bắc địch hoang đi tới. Đề đát, đề đát, đề đát, cả vùng đất giống như một hồ nước bị chấn động, lan tỏa sang tứ phía. Chấn động này từ phương Bắc truyền đến, âm thanh một hồi lâu mới dừng đi. Thì ra cơn sóng này là do thiết kỵ địch hoang đang hướng tới Nam Phương mãnh liệt mà đến. Ở sâu trong hai đại quân của song phương, chiến xa của thống soái đang ở đó, 5-6 cái cờ thẳng tắp. Vương kỳ của Đại Chu Hoàng Triều cùng với địch hoang đang phấp phới trong hư không. Trong chiến xã bằng đồng xanh ở phương Nam, Trung Tín Hầu đang mặc một bộ hoàng kim giáp, khoác một cái áo choàng lông, đại mã kim đao ngang hông đang ngồi ở trên chiến xa. Ở bên cạnh hắn chính là Thái tử Đại Chu Lưu Tu. Chữ trung trong Trung Tín Hầu đúng là chỉ sự trung thành của Trung Tín Hầu với Hoàng thất Đại Chu, nên được đặc biệt lấy chữ trung ra khen thưởng. Thái tử Thiếu Bảo Dương Hoàng bị trấn áp đến dưới đất. Mà hôm nay chiến sự Tây Bắc lại tái khởi, người duy nhất mà Lưu Tú có thể nghĩ đến chính là vị Trung Tín Hầu này. Mặc dù võ công của hắn còn xa mới bằng Dương Hoàng, nhưng về phương diện mưu lược thì Lưu Tú lại rất có lòng tin với hắn. Thái tử, Trung Tín Hầu quay đầu lại nhìn về phía Lưu Tú. Lưu Tú khẽ đồng ý, Trung Tín Hầu lúc này mới vung cánh tay lên. Đại quân của Đại Chu rốt cuộc tiến công về hướng Bắc. Ngay lúc Trung Tín Hầu phát động tiến công thì trên xe thống soái của địch hoang ở phương Bắc, Tạ Đạo Ẩn cùng với Cực Đạo Tiên Sinh đang ngồi đối mặt nhau. Trên cái xe này có một cái bàn tròn nhỏ, trên bàn tròn có chút trà thơm, Tạ Đạo Ẩn không vội không chậm, thần thái tự nhiên. Công chúa thật là có phong độ của Chu Công năm xưa, đảm tiếu nhân gian nhưng lại giết sạch kẻ địch. Đáng tiếc a, công chúa trời sinh lại là nữ nhi, bằng không, tương lai nhất định sẽ là nhân vật lưu danh sử sanh. Cực đạo tiên sinh không che giấu chút nào sự than thở của mình. Bực hoa sinh tuyệt thế này mà lại sinh ở địch hoang, đúng là rất ngạc nhiên. Tiên sinh quá lời rồi, sở học của cuộc đời ta cũng là học từ trung thổ. Tạ Đạo Uẩn không chút động dung, ánh mắt hơi chuyển, thị nữ bên cạnh hội ý, quay một cây cờ xuống. Giống, tiếng gầm thét vang lên khắp trời, thiết kỵ của địch hoang phương Bắc đột nhiên chia làm hai. Hai đạo thiết kỵ như nước lũ vậy, lấy đám uyên hỏa bạch cốt thú làm thú triều, hướng phương Nam đánh tới. Những con thú dữ địch hoang này giống giận lên, từng làn khói không ngừng từ miệng mũi hai lỗ tai phun ra ngoài, nóng rực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 128, chiến thuật cùng chiến lược. Cả mặt đất rộng lớn bị chấn động, chiến giáp của Đại Chu như nước lũ trong nháy mắt đã được điều động. Mấy tên trọng binh thong dong lấy ra đao ở ngang hông, không sợ hãi đứng nghiêm chỉnh. Ngàn bước, trăm bước, 50 bước, thập bước, 5 bước, 3 bước. Ngay lúc đám kim chỉ yên hỏa bạch cốt thú sắp vọt vào trong trận của quân đội Đại Chu thì những trọng binh này quát khẽ một tiếng, sải bước cầm đao xông tới. Lưỡi đao nhiễm hồng từ từ dơ cao lên rồi nặng nề đánh xuống. Ngao, từng tiếng thét thảm vang lên. Hơn ngàn con kim chỉ yên hỏa bạch cốt thú chỉ trong nháy mắt đã bị trọng binh chém phá đỉnh đầu. Xung lượng khổng lồ còn nâng đám thú đó ném ra cao về phía sau trận Đại Chu. Còn không có rơi xuống đất thì mấy chục cây trường kích đồng thời đâm lên. Đám hung thú này liền biến thành một đống mảnh nhỏ. Giết! Sau lưng thú triều, địch tộc như nước lũ cuồn cuộn mà đến. Mọi người ánh mắt dự tợn, đằng đằng sát khí. Giết! Cùng một thời gian, đại quân Đại Chu Hoàng Triều cũng hạo hạo đãng đãng hướng tới đại quân của địch tộc mà chém giết. Gót sắt dẫm đạp, thú dữ bi ai bát ngát cả vùng đất, đao quang kiếm ảnh trước hiện không ngừng. Hai quân chỉ giao chiến trong chốc lát mà vô số đầu người bị chém lên, sau đó hóa thành tử thi rơi xuống. Đại quân nghe lệnh, lâu nhược trận, thanh âm của Tào Húc vang dội cả doanh trại đô úy. Theo sự huy động của lệnh kỳ trong tay hắn, cả doanh trại đô úy liền động, tạo thành một trận thế hình rồng. Ùng ùng, âm thanh khổng lồ như đang phá tuyết băng, một đám thiết kỵ do mấy ngàn người địch tộc tạo thành mang theo lệ mang của đao kiếm đâm tới. Lúc diễn tập xa bàn, Phương Vân từng thao túng một phương địch tộc, đối với đám thiết kỵ địch tộc này đã không còn xa lạ gì. Nhưng thôi diễn xa bàn lại chưa đủ chân thật. Chân chính đối diện với đám thiết kỵ địch tộc này, Phương Vân mới cảm giác được đám kỵ binh địch tộc này chạy nhanh như điện, gió thổi không ngừng. Giết! Một tiếng gầm thét, cả doanh trại đô úy biến thành một đại trận, giống như là một con rồng sống động hướng tới đám thiết kỵ này, dường như là muốn nuốt trọn cả mấy ngàn người này. Ùng ùng, đại địa chấn động không thôi, chỉ trong trước mắt. Lại có thêm một đám thiết kỵ địch tộc từ một phương hướng khác xung phong liều chết xông tới đây. Hai chi đội thiết kỵ địch hoang, một trái một phải, giống như là hai mảnh đao cưa lần lướt cắt tới. Chỉ trong một nháy mắt, có nhiều thân người bị vứt lên. Xung lượng của chiến mã cùng với người địch tộc làm cho lâu nhược trận của doanh trại đô úy xuất hiện ra hai cái lỗ thủng to. Đợi đến lúc đại quân Đại Chu chuẩn bị phản kích thì đám thiết kỵ địch hoang này lại phi tiếp, lao ra một đường vòng cung sau quân đội Đại Chu, rồi vây quanh đám giáp sĩ Đại Chu lại. Còn đám thiết kỵ khác lại chạy đi tới các phương hướng khác. Nếu như từ bầu trời cuối nhìn xuống lập tức có thể thấy đại quân của địch tộc, thoạt nhìn thì giống như là những lưỡi đao vòng cung lộn xộn, đang đánh xoáy cả vùng đất. Thỉnh thoảng thì hai mảnh lưỡi đao hình cung này lại tổ hợp lại. Kết hợp thành một tổ hợp lưỡi đao sắc bén, đem trận pháp của quân đội Đại Chu phía trước phá vỡ. Không biết thống soái của đám quân địch tộc này là người nào. Hắn dùng cách đánh vòng cung này đánh sâu vào trong lộ tuyến đã làm cho ưu thế của kỵ binh được phát huy hoàn toàn, khiến cho lực lượng xung phong của chiến mã không ngừng được na han tích lũy, càng đi sâu thì càng không có trở ngại. Hơn nữa, tốc độ chiến mã vô cùng nhanh. Vô hình chung cũng phù hợp với đạo lý của binh pháp, tránh chỗ thực, tìm chỗ hư. Cứ như thế thì hao tổn của kỵ binh không lớn lại có thể làm cho quân đội đối phương hỗn loạn, gây nên thương tổn khổng lồ. Phương Vân nhanh chóng nhìn thấu chiến pháp của vị thống soái địch hoang này. Loại chiến pháp này đã làm cho ưu thế của thiết kỵ địch hoang phát huy đến cùng cực. Phương Vân tự hỏi, nếu là chính mình thì cũng không tốt hơn hắn là bao nhiêu. Loại chiến pháp kỵ binh này có yêu cầu cực cao đối với năng lực người chỉ huy. Yêu cầu cực cao cũng đồng dạng với việc chiến pháp này cực kỳ khó phá giải. Băng, băng, băng. Từng chiếc phá thần nỏ phát ra âm thanh tràn ngập trong hư không. Mấy trăm cái phá thần nỏ gào thét phá hở ra, bắn vào trong đại quân địch hoang, máu tươi vung vãi khắp nơi. Truyền lệnh, bắn mã. Truyền lệnh, bắn mã. Tầng cao nhất ra lệnh, tầng tầng nhắn nhủ xuống tới. Trung Tín Hầu ở trong khoảng thời gian ngắn, nghĩ ra sách lược ứng đối hữu hiệu. Đạo lý bắt giặc phải bắt vua trước, giết người phải giết ngựa trước vĩnh viễn được sử dụng. Sự cường đại của kỵ binh địch hoang chính là chiến mã của họ. Không có sự trợ giúp của chiến mã, một binh lính địch hoang căn bản đấu không lại một tên bộ binh đại chu. Chiến mã của địch hoang được trang bị đến tận răng. Thương tổn do cung tên bắn ra cũng không có bao nhiêu, nhưng hiện tại cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Rầm rầm, rầm rầm, đại địa chấn động, lại có một đám thiết kỵ xông tới. Trong doanh trại giáo úy, Chu Hân lắp 6 mũi tên vào, một tiếng, 6 tên bắn ra chia làm bắn 6 đôi mắt của 6 con chiến mã địch hoang. Hí hí hí, chiến mã hí dài, 6 con chiến mã lập tức ngã xuống đất. Người địch tộc còn chưa hoảng hồn thì đã bị đao kiếm chém thành phấn vụn. Chu Hân đưa tay vào túi đựng tên, lại lần nữa bắn ra 6 mũi tên. Chu Hân lúc này cực kỳ tỉnh táo, hiển lộ ra phong phạm đại tướng. Lực phách đại thủ ấn, Phương Vân huyền phù tại trong hư không, bàn tay to vỗ, đại thủ ấn màu vàng lấy thế lôi đình vạn quân đánh vào thiết kỵ của quân địch. Hơn 10 mấy tên địch tộc trong nháy mắt tử vong, còn lại hơn 10 con chiến mã bay vút lên rồi ngã xuống đất, các bộ binh cắt cổ một cái, lập tức chết đi. Tác dụng của cường giả võ đạo ngay lúc này được hiển lộ ra, cộc cộc, chiến mã hí lộng. Lại có một đám thiết kỵ địch hoang xông qua. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, bàn tay rung động, thập nhị tà kiếm trận đón gió tế ra. Tại trong hư không động một cái rồi khói đen cuồn cuộn bay ra, đem những kỵ binh địch hoang này cuốn vào trong đó. Chỉ nghe vài tiếng khúc khích vang lên rồi chỉ còn chiến mã ở đó. Yển Nguyệt trận, Phương Vân đánh chết hơn 10 thiết kỵ địch hoang, đồng thời hạ lệnh nói. Yển Nguyệt trận là một trận pháp dụng binh hàng vòng cung. Dưới loại chiến pháp các thiết kỵ chặn đánh theo đường vong cung này thì trận pháp này có thể mang lại tổn thất ít nhất. Chiến đấu vô cùng kịch liệt. Cả trong quá trình, Trung Tín Hầu cùng Tạ Đạo Uẩn như hai vị địch thủ cao minh, lấy thiên địa làm bàn cờ, lấy binh lính là con cờ, rất nhanh đấu với nhau. Ô, mãi cho đến ban đêm, hai người mới cho quân của mình thối lui. Hai người cũng không phải là lần đầu tiên giao phong với nhau, đã có sự ăn ý rồi. Ngay lúc Nhất Phương ở trên cho lệnh rút lui thì Phương Vân cũng cảm giác được tinh lực của hắn cũng đã tiêu hao nhiều rồi. Chiến trường là nơi làm cho tinh lực tiêu hao nhiều nhất, cũng là nơi mài luyện ý chí tốt nhất. Giờ phút này, Phương Vân đã cảm nhận được ý tứ của lời này. Ngay ban đêm đó, mỗi bên đều tạm dựng trại lên cho chính mình. Ngày thứ hai, khi trời hừng sáng thì song phương lại lần nữa triển khai chiến trận, giết chóc như cũ. Phương Vân toàn lực chỉ huy 3.000 người bên doanh trại giáo úy, không ngừng thôi động trận pháp, đồng thời cũng dùng lực phách đại thủ ấn ra phối hợp, toàn lực công kích. Thống soái của đối phương quá mức lợi hại, thiết kỵ của địch tộc hoặc phân hoặc hợp, rõ ràng là chỉ có mười mấy vạn thiết kỵ. Nhưng bởi vì có chiến pháp thiết kỵ này mà gây cho người ta cảm giác gần đến trăm vạn binh lực. Bằng vào tốc độ chiến mã địch hoang rất nhanh vượt qua được hàng binh lính của Đại Chu, nên binh lính Đại Chu thường đồng thời chịu sự giáp công của hai chi thiết kỵ địch hoang. Tỷ lệ binh sĩ chết của doanh trại đô ý cũng nhanh chóng gia tăng. Phương Vân âm thầm khiếp sợ trong lòng, người thống soái của địch hoang này đối với đặc tính của chiến mã địch hoang đã rõ như lòng bàn tay. Đại quân của địch hoang trong tay người này như đã biến thành cối xay thịt sắc bén nhất. Vào ban đêm ngày thứ hai, song phương lần nữa thu binh lại. Lâm giáo úy, ngươi có biết thống soái của địch hoang là ai không? Đến buổi tối, sau khi nghỉ ngơi và hồi phục, Phương Vân rốt cục hỏi. Lâm giáo úy này là một lão binh, đã chinh chiến nhiều năm ở Tây Bắc, nhưng lần này thì doanh trại giáo úy của hắn lại tổn thất thảm trọng, gần như đã chết trận một nửa binh lực. Ngược lại quân dự bị do Phương Vân thống lĩnh, tổn thất so với hắn ít hơn rất nhiều. Trong quân tôn kính nhất là cường giả, qua hai ngày phối hợp trong sinh tử, vị lâm giáo úy này đối với Phương Vân cũng sinh ra hảo cảm. Ta nhập ngũ ở Tây Bắc đã 10 năm, cũng đã cùng với nhiều vị hầu gia xuất chinh, cũng đã giao thủ với các đại tướng quân, vương hầu, địch hoàng thống lĩnh đại quân địch hoang. Nhưng trong các thống lĩnh đại quân địch hoang đó, người ta sợ nhất chỉ có một người. Người nào? Hoàng nữ A Mi Quải của địch tộc. Lâm giáo úy nhớ lại trong chốc lát, mắt lộ ra thần sắc hơi sợ hãi. Vị hoàng nữ này, không biết từ nơi nào mà học được một thân binh pháp. Thiết kỵ của địch tộc ở trong tay nàng có thể phát ra lực lượng gấp 2 lần. Mỗi lần gặp phải nàng thống lĩnh đại quân thì các doanh trại của bên ta sẽ gặp phải tổn thất nghiêm trọng. A Mi Quải, Phương Vân chấn động trong lòng. Hắn nhớ lại những lời của Phong Chữ Hầu khi trước. Trong lòng suy nghĩ, A Mi Quải này hẳn chính là Tạ Đạo Uẩn rồi. Binh lính bình thường thì hẳn không biết chuyện nàng đã từng lần vào trong triều đình tham gia cuộc thi đình. Hầu gia vẫn luôn cảnh tỉnh ta phải coi chừng A Mi Quải này. Ta vốn cho rằng nàng cũng chỉ là một tướng lãnh các thống lĩnh địch hoang, thì ra lại là thống soái đại quân địch tộc lần này. Quả nhiên không hổ là thám hoa. Phương Vân tự nhiên hiểu rõ một thân sở học của vị hoàng nữ này là thuộc về trung thổ, thuộc về sách lược chánh thống không thể chánh thống hơn được nữa. Vị Tạ Đạo Uẩn này năm đó có thể lấy được thám hoa, tư chất tuyệt đối không kém. Cộng thêm việc nàng từng bái phỏng qua nhiều đại nho trong triều đình tinh thông binh pháp, rồi bái sư nhiều đại nho khác nữa. Nhân vật như thế, nếu không lợi hại thì mới là lạ. Cùng lúc đó, trong doanh trướng của Trung Tín Hầu, Thái tử cùng Trung Tín Hầu đang ngồi đối diện nhau. Tạ Đạo Uẩn này quả nhiên lợi hại, đáng tiếc lại không phải là con gái trung thổ, nếu không, bổn tọa nhất định phải hướng nàng vào cung. Có người nữ tử thông minh chắc tuyệt này cũng đồng nghĩa bên ta có một mãnh tướng, như hổ thêm cánh. Thái tử Lưu Tú không che giấu chút nào sự yêu thích cùng tán thưởng đối với Tạ Đạo Uẩn. Thái tử sợ rằng phải thất vọng rồi. Năm xưa khi nàng ngao du trung thổ, đã sớm có tin đồn là nàng có tình ý đối với Khí Hạo thư sinh Lý Ước Huyền rồi. Trung Tín Hầu uống nhấp, lạnh nhạt nói. Là hán ư? Trong mắt thái tử hiện lên một đạo tinh mang, trong đầu hiện lên một thân ảnh bạch y trắng như tuyết. Lý Ước Huyền là người của Tắc Hạ học cung, mà Tắc Hạ học cung lại là thánh địa của các sĩ tử trong thiên hạ. Loại địa phương này, cho dù là hoàng thất thì cũng chỉ có ảnh hưởng rất nhỏ. Đặc biệt, Tắc Hạ học cung lại còn có vai trò là người đứng đầu những người chánh nghĩa đạo đức trong thiên hạ. Nếu như bên trong đồn thổi ra lời gì nói hắn phẩm chất không tốt, nói không chừng, nhân hoàng cũng phải suy nghĩ xem là có nên đổi thái tử hay không. Thôi, Trung Tín Hầu, hay là chúng ta nói chuyện ngày mai làm sao để đối phó với tộc nhân địch tộc kia đi. Địa hình địch hoang phức tạp, khó mà có việc người trong địch hoang bỏ rừng ra giao chiến với chúng ta ở đồng bằng thế này. Hay là chúng ta nhân cơ hội này làm tổn thương nguyên khí của họ đi. Thái tử Lưu Tú nói, Trung Tín Hầu nhíu nhíu mày. Tạ Đạo Uẩn quả thật lợi hại, nàng du học Trung Nguyên, học sở trường của trăm nhà, cộng thêm những năm nay, nàng không ngừng giao chiến với các vương hầu. Mưu lược binh pháp của nàng đã hấp thu được sự đặc sắc của ta và các vương hầu khác. Hiện tại, trừ khi là vũ mục thân chinh, nếu không người nào cũng không phải là đối thủ của nàng. Nàng lợi hại đến như vậy ư? Thái tử tự cảm thấy mình đã đánh giá người này cao rồi. Nhưng không ngờ lại còn lợi hại hơn so với mình tưởng tượng. Thái tử võ đạo cao minh, nhưng đạo cầm binh lại xa xa không bằng Trung Tín Hầu. Trung Tín Hầu đã nói như vậy thì cố nhiên không sai. Ừ, nàng này văn võ song toàn, lại trải qua ma luyện trong chiến trường, có lợi hại như vậy thì cũng không có kỳ quái. Những ngày qua, sự tổn thất binh lực của chúng ta ít nhất cũng gấp đôi nàng.

Thiết kỵ Tây Bộ điều chỉnh thành chiến trận cục bộ. Một tiếng ra lệnh, lập tức chiến trận hình vòng cung của các thiết kỵ địch hoang có chút biến hóa nho nhỏ. Hừ, đã bị phát hiện rồi. Ngay khi mệnh lệnh của Tả Đạo Uẩn vừa ban ra thì Phương Vân lập tức cảm giác trận thế của đối phương đã có biến hóa. Phương Vân có thể ở xa bàn thôi diễn đánh bại Dương Hoàng đã sớm chứng minh sự nhạy cảm cùng năng lực dụng binh của hắn. Thiếu sót duy nhất của hắn chính là kinh nghiệm thực chiến ở xa trường. Trải qua sự sát phạt kịch liệt, Phương Vân không dám nói lập tức có kinh nghiệm phong phú ở chiến trường, nhưng kinh nghiệm tăng mạnh là không thể nghi ngờ chút nào. Điều chỉnh chiến trận, ra lệnh một tiếng, Phương Vân lập tức tiến hành điều chỉnh binh lực của thủ hạ cho tương thích. Ùm ùm, đại địa chấn động, thiết kỵ của địch hoang lần nữa đánh tới. Phương Vân lần nữa vung tay lên, chiến trận lại tách thành làm hai, cho chi thiết kỵ này đi vào. Bắn tên, một tiếng ra lệnh, chi thiết kỵ địch hoang này lần nữa lưu lại một lượng lớn thi thể rồi rời đi. Hà, trên chiến xa, Tả Đạo Uẩn đứng lên, ánh mắt nhìn về phương Tây. Đây là lần đầu tiên, có người lại có năng lực cầm binh địch, nổi với nàng được. Có chuyện gì? Cực đạo tiên sinh cũng cảm nhận được sự khác thường của Tả Đạo Uẩn. Truyền mệnh lệnh của ta, điều chỉnh chiến trận. Lại có một chi thiết kỵ vọt tới. Phương Vân theo nếp cũ, liền đem bao vây họ lại. Nhưng chi thiết kỵ này đột nhiên biến đổi chi ra làm 5-6 hướng rồi dùng mũi kiếm xung phong, liều chết hướng về bốn bề. Mười mấy tên binh lính né không kịp, lập tức té xuống dưới chân thiết kỵ. Không tốt. Phương Vân thấy thế cả kinh, nhưng mà năng lực ứng biến của hắn cũng không kém. Trường xà trận. Trận thế biến đổi. Sáu hướng thiết kỵ ban nãy bỗng nhiên cảm thấy trận thế đang vây mình đã biến mất không còn, mà đã đổi thành hai tiểu cổ kỵ binh, rồi bị trường xà thắt cổ vào. Sau một trận ngửa hí thì đã không còn tiếng động nào nữa. Ván này, cả hai người đều có sự tổn thương. Ùm ùm, lớp này vừa hết thì lớp khác lại lên. Trong nháy mắt, lại có một lớp thiết kỵ địch hoang xông tới. Phương Vân lại tái diễn, bao vây chi thiết kỵ này lại. Quả nhiên, dị biến đã phát sinh, đám thiết kỵ này đột nhiên thay đổi thành dạng nước rút chạy. Tinh đấu trận, lệnh kỳ của Phương Vân vung lên, vốn trận doanh đang dày đặc thì đã phân tán ra như các ngôi sao. Các thiết kỵ địch hoang của Tả Đạo Uẩn liều chết không chiếm được chút tiện nghi nào, mà Phương Vân cũng không thu được lợi gì. Tả Đạo Uẩn đã chú ý tới ta. Phương Vân nhìn lướt qua những địa phương khác. Ở các nơi khác thì thiết kỵ địch hoang cũng không có thay đổi gì, vẫn là chiến trận đường vòng cung. Chỉ có nơi mình là khác với người khác. Trên chiến trường có thiên quân vạn mã. Chỉ có sự biến hóa nhỏ của mấy ngàn người bọn ta mà Tả Đạo Uẩn vẫn có thể nhìn ra được. Không trách được Phong Chữ Hầu căn dặn ta phải để ý nàng. Nàng đã chú ý đến đây rồi. Phương Vân cảm giác được áp lực là càng lúc càng lớn. Nhưng mà, ngoài cảm giác áp lực thật lớn ra, trong lòng Phương Vân cũng có chút hưng phấn cùng mong đợi. Phương Vân cũng muốn biết thêm một chút về năng lực của cô gái dị tộc này. Ở hướng kia là do ai cầm binh? Trung Tín Hầu ngồi tại trên chiến xa, nhìn về phương trận cánh phải. Làm chủ soái nhất phương, mặc dù năng lực cầm binh của hắn không có cách nào có thể so sánh với đóa hoa tuyệt thế của địch tộc kia, nhưng cái nhìn toàn cục vẫn là có. Giờ phút này, chiến pháp của thiết kỵ địch tộc vẫn là hình vòng cung toàn chiến trường, nhưng ở nắm kỵ binh bên Tây Bộ kia lại chọn chiến pháp khác. Sự khác nhau này lập tức hấp dẫn sự chú ý của hắn. Thưa hầu gia, Tây Bộ là phương trận của tướng quân Thu Bạch. Từ phi order NG hướng mà nhìn thì đó là doanh trại đô ý của Tào Húc. Ở phía sau, một gã lính liên lạc cung kính nói. Cái chiến pháp thiết kỵ này là chiến pháp có uy lực cực lớn, nếu như không cần thiết thì hoàn toàn không cần thay đổi. Nhưng đám kỵ binh bên Tây Bộ kia lại không ngừng biến hóa chiến pháp. Rõ ràng là chiến pháp hình cung đã bị phá cho nên mới không ngừng điều chỉnh để tương thích. Trong mắt Trung Tín Hầu toát ra sự cơ trí. Trong nháy mắt khám phá được thế cục, đô ý Tào Húc đã đối trận với địch hoang rất nhiều năm, nếu như hắn có tài năng gì thì ta đã sớm nhìn ra, không thể nào giấu giếm đến hiện tại mới trổ ra. Đi, phái người điều tra mấy bộ hạ giáo ý của hắn. Người phá vỡ chiến trận hình cung tất ở trong đó, nhanh. Vâng, đại nhân. Lính liên lạc vội vã rời đi. Trung Tín Hầu, ngươi nói chiến pháp thiết kỵ hình cung của Tạ Đạo Ẩn đã bị phá rồi ư? Chờ sau khi lính liên lạc rời đi, thái tử đột nhiên nói. Nếu như không có ngoài ý muốn thì hẳn đã bị một giáo ý của Tào Húc phá rồi. Ánh mắt của Trung Tín Hầu lóe lên một cái. Đại Chu ta quả là địa linh nhân kiệt. Không ngờ trong đám quân dự bị lại có thể xuất hiện người tài phá được chiến pháp hình vòng cung. Thái tử trong lòng vừa động. Nếu như hắn có thể phá được chiến pháp thiết kỵ của Tạ Đạo Ẩn thì chúng ta có thể dùng chiến pháp của hắn dùng cho cả đại quân, trực tiếp phá hủy địch tộc ở trên chiến trường. Nếu như Tạ Đạo Ẩn bại trong tay chúng ta, thì chúng ta lập tức có thể xua quân thần tốc đánh hạ hoàng thành địch tộc. Căn bản không cần phiền phức nhiều như vậy. Trung Tín Hầu lắc đầu, không đơn giản như vậy. Chiến trận hình cung của Tạ Đạo Ẩn có yêu cầu cực cao đối với năng lực chỉ huy. Cần phải có ý thức cao minh cùng khả năng tính toán nhìn toàn đại cục tốt mới được. Võ tướng bình thường chỉ có cực hạn chỉ huy mấy vạn người bài binh bố trận. Giống như nàng đồng thời chỉ huy đến gần 70 vạn thiết kỵ thì ngay cả ta cũng làm không được. Tên giáo ý dưới cờ của Tào Húc kia có lẽ chỉ huy được mấy ngàn người ở trên chiến trường mà nhất thời đối phó với được Tạ Đạo Ẩn. Nhưng nếu như đổi thành mười mấy vạn, gần trăm vạn đại quân thì sẽ rất khó khăn. Nhưng mà, bất kể như thế nào, nhân tài như vậy cũng là đáng giá bồi dưỡng. Trung Tín Hầu phải giải thích. Vị thái tử này ở phương diện võ đạo rất có thiên phú, nhưng ở đường binh pháp chiến trận thì một khiếu cũng không biết. Chỉ chốc lát sau, lính liên lạc đi mà quay lại. Bẩm đại nhân, dưới trướng của đại nhân Tào Húc có 4 doanh trại dự bị vừa gia nhập. Giáo ý của 4 doanh trại này lần lượt là Triệu Phạm, Quản Lược, Hàn Tung, Phương Vân. Nghe được cái tên Phương Vân, sắc mặt của thái tử Lưu Tú hơi đổi. Là hắn. Hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ được người đã phá được chiến pháp vòng cung của Tạ Đạo Ẩn nhất định là Phương Vân. Dương Hoàng là tâm phúc của hắn, nhưng bởi vì vụ việc luận tội ở Đại Lý Tự, việc tạm thời không phong võ hầu còn không nói đi, lại bị phụ hoàng trấn áp ở dưới đất.